Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 392. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vùng ngoại thành phủ đệ. Cả tòa phủ đệ đều đã treo lên đèn lồng màu đỏ. Dán lên hỷ tự. Mục Thanh Ca cùng Phượng Tiệt Trần ngồi ở chủ vị thượng. Từ bọn họ chủ hôn, khách khứa cơ hồ không có. Cũng chỉ có Mục Thanh Ca cùng Phượng Tiệt Trần người bên cạnh. Còn có Uẩn Cơ đám người. Thương Hoa ăn mặc màu đỏ tân lang y đứng ở trong sảnh. Che giấu không được trên mặt vui mừng. Lại là cao hứng lại là khẩn trương. Lúc này, Bích Hoàn nâng cái hỉ khăn tân nương chậm rãi đi tới. Từng bước một đi đến Thương Hoa trước mặt. Nhìn như chỉ có đơn giản vài bước lộ, chỉ có chính bọn họ biết này vài bước đường đi bao lâu. Có bao nhiêu không dễ dàng. Thương Hoa đối với Mộ Dung Chứa duỗi tay. Bích Hoàn đỡ Mộ Dung Chứa tay đặt ở Thương Hoa lòng bàn tay. Hai tay tương nắm ở bên nhau. Đều có thể cảm giác được đối phương ấm áp. Hai người nắm tay đi đến Mục Thanh Ca cùng Phượng Tiệt Trần trước mặt. Mục Thanh Ca cùng Phượng Tiệt Trần liếc nhau. Phượng Tiệt Trần mặt vô thần tình, chính là như cũ nhìn ra được hắn tâm tình vẫn là không tồi. Mục Thanh Ca còn lại là cười khanh khách. Tân lang tân nương nhất bái thiên địa. Hoa chỉ kêu lên. Thương Hoa lôi kéo Mộ Dung Chứa xoay người bái đi xuống. Nhị bái cao, mắt thấy Đường Tự liền phải buột miệng thốt ra. Hoa Trì vội vàng sửa miệng. Nhị bái vương gia vương phi. Thương Hoa cùng Mộ Dung Chứa đều vô cao đường. Cao đường phía trên nguyên bản không nên ngồi người. Nhưng là Mộ Dung Chứa khăng khăng làm cho bọn họ ngồi trên cũng chỉ có thể như vậy. Thương Hoa cùng Mộ Dung Chứa đối với Mục Thanh Ca cùng Phượng Tiệt Trần bái đi xuống. Tuy rằng không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng là đối với Mộ Dung Chứa cùng Thương Hoa mà nói. Không có Phượng Tiệt Trần cùng Mục Thanh Ca, bọn họ hai cái cuối cùng vẫn là không thể đi đến cùng nhau. Cho nên bọn họ tuyệt đối gánh nổi bọn họ nhất bái. Mục Thanh Ca cười gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Phượng Tiệt Trần. Hai người nhìn nhau cười. Phu thê đối bái. Thương Hoa đối mặt Mộ Dung Chứa. Khóe miệng mang theo ý cười. Tuy rằng nhìn không tới hỉ khăn phía dưới khuôn mặt. Nhưng là Thương Hoa cũng biết Mộ Dung Chứa quả quyết là cùng chính mình giống nhau. Nhất bái kết thúc. Thương Hoa duỗi tay xốc lên Mộ Dung Chứa khăn voan. Chỉ thấy nàng tinh xảo trang dung dưới nhoẻn miệng cười. Thương Hoa cũng là cười. Mục Thanh Ca cùng Phượng Tiệt Trần bưng chén rượu đi đến Mộ Dung Chứa cùng Thương Hoa trước mặt. Bích Hoàn cùng Sương Khói bưng hai ly rượu phân biệt đưa cho Mộ Dung Chứa cùng Thương Hoa. Mục Thanh Ca nói, ta mong ước các ngươi phu thê mỹ mãn. Thương Hoa cùng Mộ Dung Chứa nhìn nhau cười. Cảm ơn, bốn người toàn uống này ly. Thương Hoa cùng Mộ Dung Chứa phu thê tất nhiên sẽ thực hạnh phúc. Nhưng là lại chỉ có thể duy trì một năm. Cuối cùng đâu, dư lại người, Mục Thanh Ca nhìn về phía Thương Hoa, lưu lại người đều là thống khổ nhất. XXXX, Cửu Vương Phủ, Mục Thanh Ca đứng ở chủ viện trong viện, nhìn không trung cao cao treo ánh trăng. Phượng Tiệt Trần đi đến Mục Thanh Ca bên người, đem trên người quần áo cho nàng phủ thêm. Làm sao vậy, Mục Thanh Ca dựa vào Phượng Tiệt Trần ngực, ta chỉ là suy nghĩ bọn họ về sau. Mộ Dung Chứa nhiều nhất cũng chỉ có thể sống một năm. Ngắn ngủi một năm thời gian đối yêu nhau người tới nói như thế nào đủ. Một năm lúc sau, Mộ Dung Chứa đi rồi. Thương Hoa lại nên như thế nào? Ái đến chỗ sâu trong. Sao bỏ được nàng một người rời đi? Mục Thanh Ca đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Tiệt Trần. Nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào tuyển? Kỳ thật nghe được câu nói kia. Mục Thanh Ca đã là minh bạch hắn lựa chọn, chỉ là muốn nghe được càng thêm xác thực, là một người thất tâm sống một mình vẫn là sinh tử tương tùy. Phượng Tiệt Trần xoa xoa Mục Thanh Ca đầu nói, ta không phải là hắn, ta sẽ không làm ngươi rơi xuống cái kia nông nỗi. Thanh Ca, ta cũng sẽ không cho chính mình như vậy lựa chọn cơ hội. Thanh âm lộ ra khí phách, Mục Thanh Ca ôn nhu cười cười. Một lần nữa dựa vào Phượng Tiệt Trần ngực nói. Nếu ngươi đã chết, ta lập tức tái giá. Phượng Tiệt Trần thủ hạ đột nhiên dùng một chút lực. Mục Thanh Ca cười nói. Cho nên không cần cho ta cơ hội này. sẽ không cho ngươi cơ hội này. Hai người nhìn nhau cười. Hai ngày sau, Mục Thanh Ca tự mình đưa Mộ Dung Chứa cùng Thương Hoa xe ngựa ra khỏi thành. Mộ Dung Chứa đã là phụ nhân trang điểm. Hiện tại nàng đã không phải Mộ Dung Thị Mộ Dung Chứa, mà là từ phu họ. Mộ Dung Chứa nói, này đi từ biệt khủng không cơ hội gặp nhau. Lại nhiều thanh cảm ơn cũng vô pháp báo đáp ngươi ân tình. Chỉ chờ kiếp sau. Kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi này thế tri ân. Mục Thanh Ca nhưng thật ra mãn không thèm để ý cười cười nói. Trân trọng, Mộ Dung Ẩn Chứa nước mắt gật gật đầu. Xe ngựa phía trước Thương Hoa nhìn mắt Mục Thanh Ca gật đầu ý bảo. Sau đó giơ roi sử dụng xe ngựa. Mộ Dung Chứa ló đầu ra đối với Mục Thanh Ca phất tay cáo biệt. Lần này vừa đi, Mục Thanh Ca liền đã lại không cơ hội nhìn thấy Mộ Dung Chứa. Cái này bên ngoài nhìn như nhu nhược kỳ thật kiên cường nữ tử. Cùng tàn khốc thống khổ tranh đấu mười mấy năm nữ tử. Ốm đau với một thân, lại ứng nhiên cười đối mặt. Như vậy kỳ nữ tử thế gian chỉ sợ cũng khó có. Hoàng tẩu thoạt nhìn vạn phần không muốn. Một khi đã như vậy không bằng làm nàng lưu lại. Phượng Hạo Hiên đột nhiên xuất hiện ở Mục Thanh Ca bên cạnh người. Nhàn nhạt nói, Mộ Dung gia đã trừ. Nàng tuy rằng là Mộ Dung gia người, là nghịch phản thân phận, chính là phụ hoàng sẽ không truy cứu nàng. Người cũng không cần lo lắng. Mục Thanh Ca lắc đầu nói, nàng bị nhốt ở Mộ Dung gia nhiều năm như vậy, là nên bay ra đi xem bên ngoài. Phượng Hạo Hiên nghiêng đầu nhìn về phía Mục Thanh Ca. Kia hoàng tẩu đâu? Hoàng tẩu liền nguyện ý bị nhốt ở chỗ này. Theo ý ta tới, hoàng tẩu càng hướng tới hẳn là tự do tự tại, vô cầu vô thúc bên ngoài, mà không phải giống như một tòa lao ngục vương phủ. Đúng vậy, nàng có bao nhiêu hướng tới bên ngoài thế giới? Ta càng biết ta chính mình muốn chính là cái gì? Phượng Hạo Hiên hơi hơi nhướng mày hỏi. Hoàng tẩu muốn chính là cái gì? Độc nhất vô nhị quyền thế. Vẫn là một người thiệt tình. Độc nhất vô nhị quyền thế chỉ còn không phải là mẫu nghi thiên hạ ghế sau sao? Mục Thanh Ca minh bạch đây là Phượng Hạo Hiên thử, mà nàng trước nay khinh thường cùng này đó. Ta muốn, chỉ có một Phượng Tiệt Trần. Phượng Hạo Hiên hơi hơi rũ mi trầm ngâm, cười như không cười nói. Hoàng tẩu cùng hoàng thúc thâm tình làm ta hâm mộ. Mục Thanh Ca thật sâu nhìn mắt Phượng Hạo Hiên. Rồi sau đó quay đầu nhìn về phía đã xử hướng phương xa liền sắp không thấy tung tích xe ngựa. Sau đó xoay người liền muốn vào kinh. Phượng Hạo Hiên một người thật lâu đứng ở nơi đó. Sau một lúc lâu lúc sau mới khinh phiêu phiêu thấp giọng nói. Chỉ nghĩ muốn hoàng thúc sao? Như vậy nữ nhân không thiếu tồn tại. Được đến một người nam nhân liền đủ để được đến muốn hết thảy. Nhưng là Phượng Hạo Hiên biết Mục Thanh Ca còn lại là một khác tầng ý tứ. Đối mặt quyền thế nàng khinh thường nhìn lại, nàng có thể vì hoàng thúc bỏ xuống tâm tâm niệm niệm hướng tới tự do. Này phân tâm, này phân tình như thế nào mới có thể tiêu tán đâu? Mục Thanh Ca bên này mới vừa bước vào Cửu Vương phủ, liền nhìn đến vội vội vàng vàng chạy tới, sắc mặt biến đổi lớn Phong Ngâm. Phong Ngâm nguyên bản chỉ nghĩ muốn lập tức ra phủ lại không có nghĩ đến thấy được Mục Thanh Ca. Lập tức dừng lại bước chân vội vàng nói. Vương Phi, Vương gia trúng độc, Mục Thanh Ca nhìn thấy như thế vội vàng. Sắc mặt dị thường thảm thiết Phong Ngâm liền cảm thấy Vương Phủ khẳng định đã xảy ra cái gì đại sự. Lại không có nghĩ đến Phong Ngâm một câu liền làm chính mình sắc mặt đại biến. Người nói cái gì? Chủ viện. Phượng Tiệt Trần hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường. Sắc mặt nhìn như tái nhợt chính là trên môi ô thanh hắc tím. Mục Thanh Ca đột nhiên chấn định xuống dưới vì hắn bắt mạch. Chính là đặt ở Phượng Tiệt Trần mạch đập mặt trên ngón tay lại một cái tiếp theo một cái run rẩy. Phong Ngâm đã đem từ tuân chộp tới. Đương nhìn đến trên giường bệnh Phượng Tiệt Trần cũng là kinh hãi. Ở nhìn đến Mục Thanh Ca sắc mặt trắng bệch thời điểm. Từ tuân liền đã biết Phượng Tiệt Trần sở trung chi độc chỉ sợ. Vương Phi, thế nào? Bên cạnh Mặc Ngôn nhìn đến Mục Thanh Ca thần sắc vội vàng hỏi. Hắn biết Vương Phi là Trích Tiên bán hạ tất nhiên có biện pháp. Nhưng là nhìn đến nàng như vậy biểu tình lại vẫn là nhịn không được lo lắng. quảng cáo, cách chương.